Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 573, Đại Dận Tiên Cung. Lão ca mở cửa nhanh, Tần Dương đi ra khe hở, đi vào bên ngoài, sau lưng liên miên lưng núi đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một tòa tóc húi cua sơn phong nằm ở nơi đó. Đi xa xét xét. Tương tự một đầu cất tay tóc húi cua cóc, trên thân mọc đầy các loại hình thù kỳ quái cây cối. Phần lưng không ngừng có mây mù phun ra ngoài, chỉ có điều miệng của nó là dựng thẳng, trước đó nhìn thấy phiến liên miên mấy ngàn dặm cản đường lưng núi. Rất hiển nhiên đều cái này huyễn thú làm ra huyễn tượng, để hắn phá vọng chi đồng đều nhìn không thấu. Tuy nói huyễn thuật, huyễn trận tại đại hoang không phải chủ lưu, người có tu hành rất ít. Hết lần này tới lần khác huyễn hải thị bên này, liền có sở trường đạo này đỉnh tiêm cao thủ. Hai bên liên quan tới huyễn thuật bình quân trình độ, không sai biệt lắm chính là thần hải cùng đạo cung ở giữa chênh lệch. Thoáng một suy nghĩ, về sau vẫn là rút ra điểm lĩnh hội bạch ngọc thần môn thời gian. Đem hai môn đồng thuật hảo hảo tu hành một chút, cảnh giới quá thấp, gặp được lợi hại huyễn thuật, hắn đã nhìn không thấu. Trên sườn núi, núi đá nứt ra, hiện ra hai cái mấy trăm trượng lớn hồ nhỏ, phía trên sóng nước liễm diễm, nổi lên từng vòng gợn sóng. Lúc này, Tần Dương lập tức cảm giác được mình bị người nhìn chăm chú, ngẩng đầu chắp tay. Nhếch miệng cười một tiếng, lão ca tốt, năm nay thọ, ngươi còn có mặt mũi cười, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Không biết, trả lời lẽ thẳng khí hùng. Trên sườn núi hai tòa trong hồ nhỏ, lúc thì đỏ sáng long lánh, mấy hơi thở, hồng quang tiêu tán, sơn thận nhịn xuống dùng huyễn thuật giết chết Tần Dương xúc động. Giết chết Tần Dương, hắn liền trở về không được. Truyền thuyết phía nam có một chỗ tử vong tuyệt địa, cùng địa phương khác không có gì khác nhau, là ban ngày đi vào người, nếu trước khi mặt trời lặn không hề rời đi, mặt trời lặn về sau liền sẽ vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Trừ cái đó ra, lại không cái gì khác thấy được hung hiểm. Huyễn hải thị phong bế huyễn hải, ngoại trừ bọn họ, không người nào có thể ra vào, ngươi lại đến nơi này. Lúc đầu ngươi tiến vào địa phương, chính là mảnh này tử vong thế giới. Từ mặt trời mọc, xuất hiện ở huyễn hải, sơn thận tự cố tự thoại, hai viên dường như hồ nhỏ lóng lánh thủy quang con mắt. Lật qua lật lại đánh giá trước mắt thế giới, ngươi không thuộc về huyễn hải, nhưng lại là người sống. Từ tử vong thế giới tới, ban ngày ngươi sẽ ở huyễn hải, đêm tối ngươi liền sẽ về tới đây. Ngươi đến trong thân thể của ta đến, ta sẽ ở ban đêm che chở ngươi. Lão ca, ta trước cảm ơn ngươi, bất quá ta còn có việc, chúng ta về trò chuyện. Tần Dương phất phất tay, xoay người rời đi, hiểu rõ nơi này biến hóa. Tần Dương còn không tranh thủ thời gian thừa dịp đêm tối, suy nghĩ thật kỹ một chút, làm sao từ tử vong thế giới ra ngoài. Nơi này nồng đậm như vậy mà thuần túy tử khí, chìm biếng nhác yên tĩnh âm khí, căn bản sẽ không có cái gì sinh linh có thể sống sót tại bên trong vùng thế giới này. Dù cho là quỷ vật, cần cũng chỉ là âm khí, nhưng nơi này tử khí nhưng vượt xa âm khí, quỷ vật đều không cách nào thích ứng loại hoàn cảnh này. Có thể tại cái này tử vong thế giới bên trong tồn tại, chỉ có người chết. Một mặt là cùng người chết liên hệ, một mặt là cùng huyễn hải thị liên hệ, vẫn là cái trước phong hiểm hệ số càng nhỏ hơn một điểm, đồng thời cũng càng thêm bí ẩn một điểm. Nếu là có khả năng, hắn là thật không muốn để cho huyễn hải thị biết hắn tới qua nơi này. Một có thể chép cửa sau, vô thành vô tức tiến vào người của huyễn hải, 89/10 sẽ trở thành huyễn hải thị tử địch. Không quan hệ thù hận, Tần Dương chuyển thân muốn đi, trước người lại bỗng nhiên hiện ra một mặt vách đá, vách đá lần nữa tả hữu diễn sinh, ngăn chặn trên hắn xuống tả hữu lộ tuyến. Chỉ có hậu phương Sơn Thận nằm sấp địa phương, lưu lại cái lối ra. Tần Dương xoay người, thở dài một tiếng. Lão ca, ngươi đừng sợ, ta cam đoan mặt trời mọc trước đó trở về. Sơn Thận nói thật dễ nghe, muốn che chở hắn an toàn. Kỳ thực đâu, Sơn Thận là sợ Tần Dương đi đã không thấy tăm hơi. Mặt trời mọc mặt trời lặn, hai thế giới biến hóa, có thể theo biến hóa cùng nhau người. Chỉ có Tần Dương mà không có Sơn Thận, trước đó chính là tại mặt trời lặn. Tần Dương tại Sơn Thận miệng bên trong mới có thể mang theo Sơn Thận cùng một chỗ tới. Nếu mặt trời mọc, Tần Dương không trở lại huyễn hải cũng chỉ có Tần Dương. Sơn Thận sẽ bị lưu tại nơi này. Không, thực lực ngươi quá yếu. Ngươi ra ngoài sẽ chết. Ngươi chết, ta liền không trở về được nữa rồi. Sơn Thận còn không do dự cự tuyệt. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương quanh thân vách đá tự động đẩy về phía trước động, đem Tần Dương hướng về Sơn Thận miệng bên trong đẩy. Tần Dương dựa lưng vào vách đá, loại xúc cảm này không hề giống là huyễn tưởng. Đấm ra một quyền đi, lôi quang cùng hỏa diễm nổ tung, vách đá lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Dương lấy ra vạn niên xa, đều như cũ bị từng chút đẩy về phía trước. Sơn Thận đây là vương bát thiết tâm ăn đòn. Lão ca, ngươi bức ta trở mặt. Nếu là ta thật đi ra, thật là sẽ không trở về. Tóc húi của lão cóc như cũ bất vi sở động. Tần Dương vung tay lên, thả ra nhân ngẫu sư, oanh mở sau lưng ta vách đá. Cái gì vách đá? Vừa ra nhân ngẫu sư, một mặt mê mang, hướng về sau lưng Tần Dương nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không thấy, hắn chỉ thấy giống như Tần Dương dựa lưng vào cái gì. Tay nâng lấy một đoàn vạn niên xa, cùng táo bón, từng chút hướng về phía trước xê dịch, mà Tần Dương lại nhìn thấy. Nhân ngẫu sư ngốc không sững sờ trèo lên đứng tại chỗ. Vách đá đẩy tới, hắn gãi đầu, tia lửa tung tóe. Thân thể từng chút không có vào vách đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương nao nao, thu hồi vạn niên xa. Mặc Dương, mang theo ta rời đi nơi này. Sau một nén nhang đánh thức ta. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương đối Sơn Thận nhe răng cười một tiếng. Một bàn tay đập vào trán của mình. Bịch một tiếng trầm đục. Tần Dương mí mắt lật một cái. Ngửa đầu ngã xuống, như thế nào đều không thể phá hư, thậm chí có thể thôi động vạn niên xa, đem hắn hướng Sơn Thận miệng bên trong đẩy vách đá, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhân ngẫu sư đầu óc mơ hồ nâng lên Tần Dương, cùng Sơn Thận mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau một chút. Hai hàng cùng một chỗ trầm mặc, nhân ngẫu sư cái gì đều không rõ, lại có một ưu điểm. Tần Dương phân phó cái gì thì làm cái đó, không đi nghĩ nhiều như vậy. Khiêng Tần Dương, chuyển thân một đường phi nước đại, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Mà sau lưng, một đầu to lớn vô cùng, tương tự tóc húi cua cóc Sơn Thận, ghé vào trơ mắt nhìn. Toàn bộ huyễn thú đều choáng váng. Hắn không ngờ tới Tần Dương còn có thể triệu hoán đi ra một rất mạnh gia hỏa. Nhất thời không dừng, lọt sơ hở, để Tần Dương xem thấu hắn thi triển huyễn thuật bản chất. Tần Dương trong tay có một đoàn vạn niên xa, bị thôi động, giống như thập vạn đại sơn đang nằm. Bằng lực lượng của hắn, căn bản không có khả năng thôi động, trước đó là từng có vết xe đổ. Lần này thi triển huyễn thuật, cũng không phải là ở trên mặt đất tạo dựng ra nếu giả giống như thật huyễn tượng. Mà chỉ nhằm vào Tần Dương một người. Sơn Thận không đẩy được vạn niên xa, nhưng Tần Dương có thể. Mà hắn huyễn thuật thực lực đã đến Tần Dương căn bản là không có cách xem thấu thật giả tình trạng. Vậy đối với Tần Dương mà nói, chính là thật. Chỉ cần Tần Dương nhục thân, cảm giác, thần hồn, ý thức vừa hết thảy tất cả đều cảm thấy có một mặt không cách nào bị phá hủy, không cách nào chống cự vách đá. Tại đẩy hắn đi, hắn chính là tại bị đẩy đi. Cao cấp huyễn thuật cảnh giới, nhằm vào sinh linh huyễn tâm chi thuật. Giả cũng thật, ý thức của ngươi cảm thấy đó là giả, là thân thể của ngươi, thần hồn của ngươi, đầu óc của ngươi, đều cảm thấy đó là thật. Nếu chết rồi, cũng chết thật. Tần Dương quả quyết đánh ngất xỉu mình, duy trì huyễn tâm căn bản ngay tại trong nháy mắt biến mất. Sau một nén nhang, Tần Dương cảm giác được một trận sốc này, bị nhân ngẫu sư ngạnh sinh sinh lắc tỉnh, vuốt vuốt đầu, xung quanh một mảnh trống trải yên tĩnh, Sơn Thận đã không thấy tung tích. Tần Dương càng phát giác không có đi cùng Huyễn Hải Thị cùng chết là cái chính xác lựa chọn. Những tu huyễn thuật gia hỏa, nếu thật là đụng tới hai tu hành đến luyện giả trở thành sự thật đại lão, chẳng phải là suy nghĩ gì liền sẽ cái gì rồi. Cảnh giới nghiền ép, phóng tới Huyễn Hải Thị trên thân, quá phù hợp cực kỳ, cũng không biết Sơn Thận huyễn thuật trình độ, phóng tới Huyễn Hải Thị thế nào. Phân biệt một chút phương hướng, mở ra tông trần này bí mật, suy tính một phen, lại thêm Sơn Thận nói truyền thuyết. Tần Dương đi vòng hướng nam mà đi, bay không nhiều một canh giờ. Mảnh này yên tĩnh thế giới bên trong, rốt cục xuất hiện không giống đồ vật. Phía trước đại địa bên trên, không thể đếm hết được tượng binh mã san sát. Trên bầu trời từng chiếc chiến xa huyền không, thân hình hơn ngàn trượng cự thú binh tượng, dương nanh múa vuốt, diện mục nanh ác, liếc nhìn lại, thị lực cực hạn cũng không nhìn thấy những binh mã này tượng đại quân phần đuôi ở đâu. Còn có từng đầu lao nhanh âm hà, dường như ác long, uốn lượn mà lên, xuyên qua trời cao, mà mảnh này có vô số tượng binh mã phong tỏa trong thế giới. Còn có một tòa to lớn thiên cung treo giữa không trung. Tất cả âm hà đều hội tụ đến thiên cung xung quanh, hóa thành sông hộ thành, bồng bột âm khí bốc hơi mà lên, bao phủ tại thiên cung xung quanh, rủ xuống linh quang, phảng phất giống như cực quang phiêu động, lại thêm có thủy triều tử khí, không ngừng từ trong thiên cung tuôn ra, tiêu tán hướng bốn phương tám hướng. Chỉ nhìn thoáng qua, Tần Dương cũng cảm giác được quanh thân băng lãnh, một loại hẳn phải chết không nghi ngờ đại khủng bố bao phủ trong lòng. Khi thấy biên giới thiên cung, tòa kia đen nhánh xâm nhiên đền thờ, lấy chữ cổ viết vài cái chữ to, trái tim liền bất tranh khí bắt đầu cuồng loạn không thôi. Đại Dận Tiên Cung, Tần Dương cho nhân ngẫu sư làm thủ thế, lặng lẽ tuần tự thối lui. Rời khỏi mấy trăm dặm, Tần Dương không ngừng xoa xoa tay, bình phục trong lòng kinh đào hải lãng. Đại Hoang từng có truyền thuyết, Đại Dận Đại Đế khi còn sống từng nói đùa, khi còn sống thống trị trăm vạn dặm cương vực, ức vạn sinh linh, sau khi chết cũng phải có trăm vạn thiên binh thiên tướng bảo vệ. Táng tại Bất Tử Bất Lão Tiên Cung. Bây giờ nhìn thấy mảnh này bị không biết bao nhiêu tượng binh mã bảo vệ thiên cung, lại thêm trong thiên cung mạnh mẽ như sóng chiều, ngày đêm không ngừng tử khí, trong lòng liền không thể ức chế sinh ra một to gan suy đoán. Nơi này có thể hay không có thể là Đại Dận Đại Đế lăng tẩm. Tòa này tử vong thế giới sở dĩ biến thành dạng này, có phải hay không có một vị đại đế an táng ở chỗ này, đem một cái thế giới hóa thành hắn an nghỉ chi địa. Doanh đế sở dĩ đối với tiền triều canh cánh trong lòng, nguyên nhân nhiều lắm. Tiền triều ngọc tỷ không gặp, tiền triều quốc vận đoạn mà chưa ngừng. Căn bản nhất một điểm, tiền triều đại đế chết rồi, thi thể lại không thấy đến, lăng tẩm ở nơi nào cũng không biết. Năm đó diệt đi Đại Dận, thông qua điển tịch ghi chép, Tu Lăng người khai, quyền quý hoàng tộc khẩu cung, lại thêm tất cả dấu vết để lại, tìm kiếm manh mối, đào móc bước phát triển mới bí cảnh 33 tòa. Lại thêm địa phương khác, tìm tới tổng cộng 72 tòa lăng tẩm, lại hết thảy đều nghi mộ. Tiền triều đại đế an táng ở nơi nào? Không ai biết, cho tới bây giờ, cũng còn có người đối với tiền triều đại đế lăng ngủ cảm thấy hứng thú. Một lòng muốn tìm được thật lăng tẩm, chết không thấy xác, đối với doanh đế mà nói, chính là trong lòng một cây nhổ không được gai. Một khi đế quân, không dễ dàng như vậy chết sạch sẽ, triệt triệt để, năm đó tiền triều đại đế lạc bại, chọc vào trái tim cuối cùng một đao, cũng không phải là chính diện giao phong chiến đấu, mà đại giận bị diệt, cương vực đều bị đại doanh chiếm đoạt, đã giống như trong phong ánh nến tiền triều đại đế, không có kháng trụ cuối cùng này một đao, bị bổ đao bổ chết rồi. Lặng lẽ cách xa bên kia, Tần Dương vỗ mình có chút run rẩy tay, nhắm mắt lại, niệm niệm lải nhải, mình đem mình khuyên, đừng đi tìm đường chết, loại kia cự lão, sờ không được, tới gần liền phải chết, bình tĩnh một chút, chỉ nhìn xem tử khí phun ra ngoài, dường như thủy triều chiến trận, như bên trong nằm thật sự tiền triều đại đế bản tôn. Cho dù chết rồi, một chút chừng chết một cái thần môn, đoán chừng cũng như chơi đùa đơn giản. Lại nói, nơi đó có đếm không hết sở tượng binh mã bảo vệ. Muốn tiềm nhập thiên cung đều rất không có khả năng, trừ phi hắn không sống được. Chuẩn bị cùng một người chết đồng quy vu tận, đem hắc ngọc thần môn ném vào, cường hóa đến thêm 70-80. Ngược lại có khả năng mài chết tiền triều đại đế. Nếu thật là dạng này, doanh đế đoán chừng miệng đều có thể cười lệch ra. Không đáng qua, chính mù suy nghĩ đâu. Chợt thấy đỉnh đầu đen ban đêm, một đầu khí tức cùng tử khí hòa làm một thể. Dương cánh mấy ngàn trượng đen xương cự điểu. Trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo quỷ hòa. Cự điểu quay đầu nhìn thoáng qua phương xa Tần Dương. Sinh linh khí tức, đơn giản dường như đen trong dạ mặt trời rõ ràng. Nó từ đen trong dạ đáp xuống, thẳng đến Tần Dương tới. Đen xương cự điểu đỉnh đầu, một tôn người mặc khôi giáp, khuôn mặt như thây khô đại tướng, bỗng nhiên mở to mắt, trầm giọng hét to, tự tiện xông vào đế lăng người. Chết, ra lệnh một tiếng, cự điểu sau lưng. Một vòng xoáy màu đen hiển hiện, vô số tượng binh mã từ bên trong đi tới, tượng binh mã mặt ngoài vết dạn hiển hiện, đá vụn sụp đổ, lộ ra bên trong từng cỗ thây khô, tử khí hỗn tụ thành mây, khí tượng ngưng tụ ra một đầu kéo dài trăm dặm to lớn đằng xà huyễn ảnh. Đại quân khí thế bỗng nhiên tăng vọt mười mấy lần, Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, Mạc Dương. Đi nhanh lên, đi trở về, hắn nào nghĩ tới, địa phương quỷ quái này, tận gốc còn sống cỏ dại cũng không tìm tới, lại còn sẽ có thông lệ tuần sát đồ vật tại, cùng đại quân cùng chết, dẫn tới càng nhiều đại lão, nói không chừng sẽ còn tỉnh táo trong thiên cung cự lão. Cần gì chứ, lúc đầu chỉ là muốn tìm kiếm một bộ. Năm đó huyền kính ti người đứng thứ hai dùng mệnh cũng muốn cất giấu cổ họa mà thôi. Nào nghĩ tới sẽ xâm nhập đến tiền triều đại đế đế lăng. Không thể trêu vào, tranh thủ thời gian trượt, để vị kia truy tại phía sau cái mông đại tướng miệng này hai câu. Mắng hai câu còn có thể rơi khối thịt hay sao? Cùng một đám người chết so đo cái gì? Hắn xưa nay không cùng người chết so đo. Hắn Tần Hữu Đức từ trước đến nay là đối người chết lấy ơn báo oán. 500 năm, định đến đem hắn siêu độ. Mạc Dương, người phi thuyền tốc độ theo không kịp. Quay đầu lại nhớ kỹ tranh thủ thời gian lại tăng cường điểm. Tốc độ nhanh lên nữa. Quá chậm, mắt thấy đại quân chết cắn không thả. Vậy mà có thể đuổi kịp phi thuyền tốc độ. Tần Dương tranh thủ thời gian trước cho nhân ngẫu sư an bài cái sống. Một đường phi nhanh, bay trở về đến lúc địa phương, nhìn thấy phía dưới mênh mông vô bờ trên bình nguyên, một ngọn dãy núi cô lập. Tần Dương tranh thủ thời gian rơi xuống đất, một bên nhiệt tình lên tiếng chào, một bên vỗ vách đá. để Sơn Thận hé miệng. Lão ca, ta nói mặt trời mọc trước đó khẳng định trở về. Ngươi còn không tin ta? Ta là loại người như vậy à? Giữa chúng ta đều chút ít hiểu lầm. Không đến ngươi chết ta sống tình trạng. Nhỏ hiểu lầm ta là xưa nay không để ý. Mở cửa nhanh, nhanh mặt trời mọc. Sơn Thận trừng trong mắt. Vô Thần nhìn lên bầu trời. Một mảnh tử khí biến thành mây đen cuồn cuộn lấy. Dường như hải khiếu đánh tới. Vô số người chết nương theo lấy thủy triều tới. Khí thế cực kỳ kinh người. Sơn Thận nhất thời không nói gì. Không biết là nên để Tần Dương tiến đến đâu. Vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Trước giết chết gia hỏa này qua đem nghiện lại nói. Ẩm thực thanh đạm bằng sống không bằng chết. Tấu chương xong. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.